Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, thứ 84 chương Trang Bạch Hoa Sen có nguy hiểm. Trong lòng nghẹn luồng hỏa không dám phát tiết, họa vô đơn chí chính là, nhìn này tình thế, nàng sau này còn vĩnh viễn đô không có cơ hội phát tiết gạch dưới. Nhất là Kỳ An Trần và Sở Mộ Phong hai người bọn họ. Lại là thực sự rất có bối cảnh người. Vậy bọn họ sau này có thể hay không trả thù nàng? Nghẹn khuất oán hận cộng thêm sợ hãi. Vài loại tình tự cùng nhau dằn vặt kỳ mỹ lan thần kinh. Nàng cảm thấy nàng quả thực muốn điên rồi. Đúng lúc này, Kỳ An Trần, cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng phẫn nộ giống to hơn. Hơn 10 người nữ sinh hùng hổ đi tới, chặn đến Kỳ An Trần trước mặt. Ngươi đứng lại đó cho ta. Kỳ An Trần buổi trưa phải đi về cùng quá bà ngoại cùng nhau ăn cơm. Bất quá vừa mới bị vây quan một tiết khóa. Nàng không muốn làm tiếp bất luận cái gì cao điệu chọc người chú ý chuyện. Cho nên Sở Mộ Phong không đi lái xe tới đây. Cách đệ nhị dạy học lâu gần đây cửa nam ngoại đảng nàng. Kỳ An Trần đi gấp, bỗng nhiên bị người gọi lại. Nàng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn luôn luôn người. Ánh mắt của nàng là đường nét rất nhu hòa mắt hạnh. Mâu quang sạch sẽ trong suốt, đột nhiên nâng lên thời gian, ánh mắt nhìn luôn luôn có chút vô tội. Bộ dáng này, thấy trong mắt Triệu Nhu thoáng qua một tia oán hận, thế nhưng rất nhanh liền che giấu đi xuống, lại lộ ra vẻ mặt ủy khuất và ẩn nhẫn, ôn nhu yếu yếu về phía hậu dắt nàng bằng hữu tay. Quên đi, chúng ta đi thôi, đi cái gì đi. Sắt Triệu Nhu, chính là ban đầu gọi lại Kỳ An Trần nữ sinh kia. Là nàng không biết xấu hổ câu gạch dưới dẫn bạn trai ngươi. Loại này tiểu gạch dưới tam, nên hảo hảo giáo huấn. Kỳ An Trần nhíu hạ mày, đem nói rõ ràng, a, ngươi còn lớn lối, còn dùng nói như thế nào. Hôm nay lầu số 4302 chuyện truyền được toàn giáo đều biết. Ngươi không câu gạch dưới làm cho người bạn trai. Kia Triệu Nhu bạn trai sao có thể nói thích ngươi? Lâm Tĩnh Hà căn bản là không hiểu rõ ai là ai. Dù sao nàng chỉ cần biết rằng, có người muốn bắt nạt nàng cháu dâu chính là, nàng hơn nửa đời người quá đều là cùng người lục đục với nhau ngày. Liếc thấy ra Triệu Nhu bất là cái gì thiện cha, kỳ thực trong lòng oán hận muốn chết, mặt ngoài lại trang làm nhu nhược ẩn nhẫn, nhượng người bên cạnh nhìn không được. Giúp đỡ nàng xuất đầu, cuối cùng đem cừu gia chỉnh suy sụp không nói, có cái gì sai lầm, cũng tất cả đều là người bên cạnh chịu trách nhiệm, người khác nhắc tới nàng, hay là muốn khen nàng thiện lương ôn nhu, chiều này nàng thế nhưng thấy hơn, Lâm Tĩnh Hà lập tức sẽ phải quá khứ che chở chính mình cháu dâu. Kỳ Mỹ Lan vốn cũng muốn cùng quá khứ, nghe thấy câu này, trong lòng lột bột một chút. Buổi sáng ở cái gì 302, cùng Kỳ An Trần biểu lộ, kia nói không phải là tiểu sa sao, cái kia gọi là gì Triệu Nhu, là tiểu sa bạn gái, những người này là đến bang tiểu sa bạn gái chút giận. Kỳ Mỹ Lan sợ đến hồn phi phách tán, cái gì hình tượng đô đành phải vậy, dẫm chung dép lê, đục lỗ quần trang, lại vẫn có thể chạy được rất nhanh, trong chớp mắt chạy đến Kỳ An Trần trước mặt. Nàng nhưng nhất định phải ngăn đám người kia, nếu không vạn nhất các nàng bày tỏ tiểu sa tên, nhượng lão phu nhân nghe thấy, hoặc là có cái nào không dài mắt bị thương Kỳ An Trần. Sau lão phu nhân truy cứu tới, vậy bọn họ toàn ra khả năng đều phải đào xui xèo. Kỳ Mỹ Lan rõ ràng trong lòng còn hận từ Kỳ An Trần. Hiện tại nhưng không được bất che chở nàng, điều này làm cho nàng vốn vẫn thanh mặt. Hoặc nhìn càng thêm vặn vẹo, Triệu Nhu các nàng kêu hỏa người vốn chính là đến tìm phiền toái. Hiện tại trước mắt đột nhiên hơn Kỳ Mỹ Lan kia trương nhìn hung hãn mà hoán hận mặt. Này làm cho các nàng càng muốn động thủ, cùng loại này tiện nhân còn phế nói cái gì. Triệu Nhu các nàng bên kia, có người hô to một tiếng, liền xốc lên trong tay sớm chuẩn bị cho tốt một túi ni lông. Muốn hướng Kỳ An Trần trên người hất đi. Hết chương.